Lần đầu tiên làng nhạc Pháp cho ra mắt bộ toàn tập của Christophe. Tất cả các bài hát của anh đã được thu thập lại trên một bộ sưu tập, bao gồm tổng cộng là 20 cuộn CD, trong đó có 8 album nguyên tác, 9 đĩa đơn và 3 tuyển tập chọn lọc. Đây là dịp để cho chúng ta khám phá lại những tình khúc để đời của năm danh ca người Pháp. Nổi tiếng là một trong những thần tượng những năm 60, Christophe đã không thoát khỏi được cái hình ảnh của một ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình mà báo chí luôn gán cho anh. Nhưng mấy ai biết rằng Christophe khá âm tường về nhạc blues, thích sưu tầm các loại xe đua cũng như nghiên cứu về âm thanh thử nghiệm. Tên thật là Daniel Bivillacois, Christophe sinh năm 1945 ở ngoại ô Paris trong một gia đình di cư người Ý. Bố anh là một nhà thầu xây cất. Thời còn nhỏ, anh học hành không siêng năng, tính tình bướng bỉnh mà lại thích chơi bời lêu lỏng nên nhiều lần đã bị đuổi học. Cho đến năm 16 tuổi, anh đã phải đổi trường ít nhất là một chục lần. Không còn cách nào khác, gia đình phải đưa anh vào trường nội trú. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elle sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Chính vào cái khoảng thời gian này mà Christophe đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Anh tự học đàn guitar và chơi kèn harmonica. Anh khám phá các tên tuổi nhạc blues như Robert Johnson và nhất là John Lee Hooker. Với sự trỗi dậy của phong trào nhạc rock, cậu bé còn thích nghe các đĩa nhựa của Bill Haley, Little Richard và Elvis Presley. Đến khi ra trường, anh thành lập vào năm 1961 ban nhạc Danny Baby and the Hooligans với ảnh hưởng rất rõ của trường phái Anh Mỹ. Điều đó sẽ giúp cho tài năng của Christophe được tỏa sáng vài năm sau, khi mà phong trào nhạc trẻ ở Pháp trở nên cực thịnh. Do nam ca sĩ Richard Anthony khởi xướng đầu thập niên 60, phong trào này ban đầu bắt nguồn từ việc chuyển dịch sang tiếng Pháp các ca khúc Anh Mỹ. Có thể nói là so với các nghệ sĩ cùng thời, Christophe đã đi trước một bước, do anh thích nghiên cứu, nghiền ngẫm hai dòng nhạc blues và rock. Vào đầu năm 1963, anh cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay, lấy cảm hứng từ âm nhạc của người Mỹ da đen. Có lẽ cũng vì thế mà đĩa hát này đã hoàn toàn không thu hút được sự chú ý. Mãi đến giữa năm 1965, anh ghi âm tình khúc Aline với nghệ danh là Christophe, thì lúc đó anh mới thực sự thành công. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié. Ở đây, phải mở một dấu ngoặc về cái giai thoại xung quanh biệt danh Christophe. Số là anh ghi âm bài hát này với người danh ban đầu là Danny. Danny là cách gọi thân mật của Daniel, tên thật của nam ca sĩ. Nhưng vào thời đó, đã có một cô người mẫu, kim ca sĩ, tên là Danny. Để tránh sự nhầm lẫn, hãng đĩa đã quyết định vào giờ chót đổi tên anh từ Danny thành Christophe mà không hề vấn ý của nam ca sĩ. Điều đó dĩ nhiên không ảnh hưởng gì nhiều đến sự thành công của nhạc phẩm Aline. Bản nhạc này trở thành tình khúc của mùa hè năm 1965 với hơn 1 triệu bản được bán chạy. Từ đó trở đi, sự nghiệp của Christophe cất cánh. Trong vòng 8 năm liền, anh liên tục ăn khách với một loạt bài hát, trong đó tiêu biểu nhất vẫn là các nhạc phẩm Les Marionnettes, Những Con Rối, Les Amoureux Qui Passent, Những Tình Nhân Qua Đường, Main Dans La Main, Tay Trong Tay, La Vie C'est Une Histoire D'Amour, Đời Là Một Chuyện Tình. À l'avance, que c'est la nuit qui commence. Si tu t'en vas, que pour moi la vie même, c'est le temps que l'on égrène avec l'être que l'on aime auprès de soi. Tu le sais, la vie, c'est une histoire. Dòng suy tư không nói, trăn trở chưa thành lời, nhưng hồn vẫn biết trước, dù không hề đoán được. Mai này người lên đường, sớm màn đêm buông xuống, đếm hoàng hôn chết muộn, tìm hướng ngày vô phương. Đời một câu chuyện tình, gieo hạt tối vào tim, cho tròn đêm đi kiếm, tìm đoạn cuối hành trình. Đời một trang sử tình, khép kín lật qua nhanh, bất hạnh bỗng nhiên thành, gần ta ngồi bên cạnh. Bóng người qua khung cửa hiện về lời tiễn đưa, xưa kỷ niệm chia đôi, nay không còn sẻ nữa. Vĩnh biệt ta không nhận, mà sao người vẫn trao, vụt bay cuối chốn nào, đôi cánh buồn vô tận. Đời một câu chuyện tình, gieo hạt tối vào tim, cho nhức nhối thầm kín, kiếp người hết niềm tin. T'aime et je t'aimerai toujours. Mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amours. Si bien, main dans la main. La la la la la la la la la la la la la la la. Đánh dấu một sự chuyển hướng trong lối sáng tác của Christophe. Anh ký hợp đồng với hãng đĩa Trefus và hợp tác với tác giả Jean-Michel Jarre để cho ra đời 2 album mang tựa đề Les Paradis Perdus, Những Thiên Đường Đánh Mất, và Les mots bleus, những dòng chữ màu xanh. Tác giả Jean-Michel Jarre, con trai của nhạc sĩ lừng danh Maurice Jarre, lúc đó vẫn chưa nổi tiếng, nhưng lần đầu tiên đưa nhạc khí điện tử vào dòng nhạc của Christophe. Hai album này không ăn khách bằng những tập nhạc trước, nhưng Christophe lại chinh phục được giới phê bình. Vì trong mắt họ, từ khi anh mới vào nghề, Christophe chỉ là một ca sĩ nhạc nhẹ, chuyên hát nhạc ủy mị trữ tình, chứ chưa được công nhận như một tác giả thực thụ. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Tous les mots bleus. Sau được trình diễn tại nhà hát Olympia vào năm 1975, Christophe nghỉ hát một thời gian. Anh lập gia đình, có con và vẫn tiếp tục sáng tác, cho dù không có một ca khúc ăn khách nào đáng kể. Năm 1980, nhân dịp 15 năm, ngày ca khúc Aline ra đời, bản nhạc này được tái bản với một lối hòa âm mới. Một cách bất ngờ, 3,5 triệu bản của tình khúc này được bán chạy. Lần đầu tiên trong lịch sử nhạc Pháp, một ca khúc tái bản của cùng một ca sĩ lại ăn khách hơn gấp 3 lần so với kỳ phát hành đầu tiên. Đã thành công đó để giúp cho Christophe trở lại trên tột đỉnh. Anh lập kỷ lục số bán với tuyển tập mang tựa đề Cliché d'amour, những bức ảnh chụp tình yêu. Trên album này, anh ghi âm lại nhiều bài cover từng ăn khách trước đó qua nhiều dòng ca khác. Trong số này có nhạc phẩm Dernier baiser, nụ hôn cuối cùng. Đây là phiên bản tiếng Pháp của bài Besame mucho, có lời khác hẳn với phiên bản Embrasse-moi mà Dalida đã ghi âm vài năm trước. Bésame, bésame mucho, juste un baiser le dernier, comme un adieu muet. Bésame. Bésame mucho, ta bouche douce, embrasse-moi, fais semblant de m'aimer. Dernier baiser, tes lèvres contre mes lèvres, les yeux fermés, le corps en fièvre. Adios amor, ne te retourne pas, tu pourrais voir une ombre dans mes bras. La dernière sur un air oublié. Bésame, bésame mucho. Ta bouche douce, embrasse-moi, fais semblant de m'aimer. Từ năm 1984 trở đi, sức khỏe của Christophe dần dần sa sút. Nhiều vấn đề trong gia đình, đời tư khiến anh lâm chứng trầm cảm. Làn sóng nghệ sĩ của những năm 80 đè bẹp hẳn các thần tượng nhạc trẻ những năm 60. Chỉ có một vài gương mặt như Franz Gall, Sylvie Vartan hay Johnny Hallyday mới cầm cự nổi. Christophe không còn hứng thú gì với việc ghi âm và lại chuyển qua sáng tác cho một số nghệ sĩ trẻ dưới một bút hiệu khác. Mãi đến hơn một thập niên sau, Christophe mới trở lại phòng thâu để ghi ra một số sáng tác mới. Lần này, anh đoạn tuyệt hẳn với những gì mà công chúng vẫn thường nghe nơi anh. Bằng chứng là anh đã chọn tên họ thật của mình là B. Villacois để đặt tựa cho album. Sau đó, anh tiếp tục trình làng hai tập nhạc khác, mà trong đó Christophe không hề ghi âm một tình khúc nào với giọng ca của mình. Điển hình nhất là album Aimer ce que nous sommes, Hãy yêu những gì thật sự là ta, giống hệt như nhạc nền của một bộ phim, gồm hầu hết là những bản nhạc không lời, giàu tính thử nghiệm âm thanh. Và qua đó, Christophe phá vỡ cấu trúc thông thường của một bài hát, tức là lời 1, lời 2, điệp khúc rồi đến lời 3. Với lối sáng tác này, anh bước vào thế giới của trực giác và cảm quan. Rất nhiều người hâm mộ giọng ca của Christophe trong giai đoạn đầu hoàn toàn bị bỏ rơi, nhưng đó chính là chủ ý của tác giả. Nhân vật B. Villacois không còn là ca sĩ Christophe ủy mị như thuở nào. Nhìn lại, Christophe là một nhân vật đa diện. Anh tiếp tục ghi âm và sáng tác để thỏa mãn sở thích, chứ không còn nhất thiết phải chạy theo sự thành công hay số bán trên thị trường. Trong mắt của giới truyền thông báo chí, nhân vật này thật sự vẫn còn nhiều điều hết sức bí ẩn. Nhưng sau thời gian 5 tháng, nhiều ca khúc của anh tiếp tục làm thủng thức hàng triệu con tim. Vì dù muốn hay không, Christophe vẫn là hiện thân của dòng nhạc Pháp trữ tình. Những cảm xúc đầu đời, ngất ngây đắm đuối trong điều thứ ngậm ngùi. Elle a des yeux qui voient la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. Oh mon amour, écoute-moi. Déjà la vie t'attend là-bas. Non, n'aie pas peur, il faut me croire. La vie est belle, même sans mémoire. Tu sais, je te raconte. Sa main dans ma main s'endort. Je voudrais être ce pays où elle s'en va chercher encore. Dans le miroir de son passé, ce rêve qui s'était brisé un soir d'été. Be